Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoa Ung càng nghĩ càng sướng rơn. Vừa về đến Đông Cung là chạy ngay vào kho. Bất chấp cái nóng như thiêu. Hắn sai Cuba Nano Gam nhân sới tung cả nhà kho lên mới tìm được một hộp hàn ngọc được ban thưởng nhiều năm trước. Lại, thấy như thế chưa đủ. Một con sai Hoa Phú Hải vơ vét hàn ngọc khắp nơi. Dùng số hàn ngọc đó làm thành một tấm chiếu, nguyên nhân là do Sa Chín U khi sai thiên viên điều tra. Phát hiện không có ai khiến Thẩm Hy Hòa bực mình. Nhìn vầng, dương sáng chói trên cao hắn ba mới nhớ Thẩm Hy Hòa rất sợ nóng. Có lẽ tiết trời oi bức làm tâm trạng nàng cũng khó chịu theo. Hoa Phú Hải dầu tám có nứt đố đổ vách, trong tay có vô số trận bảo, được lệnh của Tiêu Hoa Ung. Hắn lập tức quy tụ, hơn 10 thợ gia công ngay trong đêm. Chỉ 3 ngày sau đã dâng chiều ngọc lên Tiêu Hoa Ung. Tiêu Hoa Ung đã 3 ngày nay không được gặp Thẩm Hy Hòa, vội vàng gói ghém quà tặng rồi đi đến quận chúa phủ. Mặt trời mới mọc chưa bao lâu, còn đang lấp ló sau mái hiên. Nắng sớm lung linh khắp trốn. Hôm nay Thẩm Hy Hòa vừa làm ít món giải nhiệt, định đem đi Đông Cung. Trân Châu nói hôm sau Tiêu Hoa Ung sẽ đến, rốt cuộc đã 3 ngày nay chẳng thấy hắn đâu. Trong triều cũng chẳng có việc gì nghiêm trọng. Có lẽ là giận, thật rồi, chuyện này là lỗi của mình. Thẩm Hy Hòa nghĩ mình nên đi xin lỗi. Chẳng có gì phải xấu hổ. Hai người gặp nhau ngay cổng lớn của quận chúa phủ. Hôm nay Tiêu Hoa Ung mặc áo cổ bẻ màu đỏ. Sắc mặt tươi, tỉnh, ánh mắt đong đầy ý cười. Rõ ràng đang vui phơi phới. Thẩm Hy Hòa không khỏi ngẩng đầu nhìn trời. Mùa hè bình minh đến sớm. Hôm nay tuy không có buổi trầu sáng, nhưng giờ này lẽ ra hắn đang xử lý chính vụ mới phải. Trước khi đi nàng đã xem giờ cẩn thận sao cho mình vừa đến Đông Cung thì hắn cũng xong xuôi công việc. Bây giờ Tiêu Hoa Ung đang đứng trước mặt nàng, vậy tức là hắn xuất phát từ một khác trước. U định đi đâu vậy? Thấy Thẩm Hy Hòa đứng ngoài cửa, niềm vui trong lòng Tiêu Hoa Ung chợt bay biến. Trước kia, mỗi khi muốn đến Đông Cung, Thẩm Hy Hòa sẽ thông báo trước. Tiêu Hoa Ung không thấy cung nhân bẩm báo gì nên cũng không nghĩ là nàng sẽ đến tìm mình. Trong lòng chợt thấy ghen ghét, ánh nắng rọi lên người Tiêu Hoa Ung, tôn lên gương mặt trắng trẻo tựa bạch ngọc của hắn, cũng soi tỏ cảm xúc đang hiện hữu trên gương mặt ấy. Thẩm Hy Hòa chậm chậm nghiêng người, mời điện hạ vào, nàng định chiêu đãi mình, không ra ngoài nữa. Tiêu Hoa Ung mừng thầm, nhưng cứ nghĩ mình đã 3 ngày không được gặp nàng mà nàng còn đi gặp người khác. Mình mà đến muộn một chút thì đã vồ hụt rồi. Thế là chút vui mừng nhỏ nhoi ấy lại tiêu tan. Hắn toan nói gì đó nhưng lại sợ chọc giận nàng nên đành lặng thinh. Còn có phần ấm ức, chỉ biết nghiêm mặt theo. Nàng vào trong, Thẩm Hy Hòa làm như không nhận ra tâm trạng thay đổi xoành xoạch của Tiêu Hoa Ung. Nàng không biết có phải vì mình từng nhiều lần nói rằng Tiêu Hoa Ung quá khó dò nên mới khiến Tiêu Hoa Ung luôn bộc lộ toàn bộ cảm xúc khi ở trước mặt nàng hay không. Tựa như một đứa bé, vui buồn hờn giận gì cũng lồ lộ trên mặt, cực kỳ chân thật, cực kỳ sinh động. Một lang quân đã làm lễ đội mũ như hắn mà vẫn non nớt như thế. Không có sự chín chắn mà một người trưởng thành phải có. Ấy thế mà dù không thích người ấu trĩ, Thẩm Hy Hòa vẫn không tài nào ghét hắn cho được. Mời điện hạ ngồi. Thẩm Hy Hòa đưa Tiêu Hoa Ung đến một ngôi đình ven hồ. Bọn Trân Châu đặt hộp thức ăn lên bàn, mở ra từng cái một. Sắc mặt Tiêu Hoa Ung dần dịu lại. U chuẩn bị cho ta đấy ư? Vốn dĩ định đến Đông Cung thăm điện hạ. Thẩm Hy Hòa gật đầu. Điện hạ đã dùng bữa sáng chưa? Lúc này có ăn sáng rồi cũng phải nói là không. Tiêu Hoa Ung đáp, chưa đầu, định đến chỗ U rồi ăn. Thẩm Hy Hòa mỉm cười, không vạch trần Tiêu Hoa Ung mà ngồi xuống dùng bữa sáng với hắn. Ăn xong, nàng mới nói, hôm trước ta hơi quá quát, đã thất lễ với điện hạ rồi. Tiêu Hoa Ung nhướng mày. Thất lễ? Không đâu, Yêu yêu à, xưa nay nàng luôn lịch thiệp với ta. Nào có thất lễ bao giờ. Nàng xin lỗi hận vì nghĩ mình không nên bộc lộ tính tình chân thực với hắn. Hay là thật lòng bận tâm đến cảm xúc của hắn. Tiêu Hoa Ung là người thông minh. Xưa nay nhìn người cực chuẩn. Ấy vậy mà không thể nhìn thấu tâm tư của nàng. Đã không thể nhìn thấu. Tiêu Hoa Ung quyết định hỏi thẳng. U xin lỗi vì cho rằng hôm đó đã thờ ơ với ta. Hay là sợ ta không được vui bởi chuyện hôm đó. Có gì khác nhau đâu. Thẩm Hy Hòa hỏi. Khác nhiều chứ. Tiêu Hoa Ung luôn nhạy bén với từng cử chỉ của nàng. Nếu là ý trước thì yêu yêu chẳng qua tự thấy. Mình chưa làm tròn bổn phận đãi khác mà thôi. Còn nếu là ý sau. Vậy chứng tỏ yêu yêu có ý với ta. Ánh mắt Tiêu Hoa Ung hoàn toàn điềm tĩnh. Lại sâu thẳm tựa biển khơi. Hắn nhìn nàng chăm chú. Tuy không quá áp bách nhưng cũng không thể bỏ qua. Thẩm Hy Hòa ngẫm nghĩ rồi bình thản đáp. Cả hai đều đúng. Nàng vừa thấy mình thất lễ. Lại có phần bận tâm đến cảm xúc của hắn. Biết nàng có để ý đến mình đã đủ khiến Tiêu Hoa Ung thấy thỏa mãn rồi. Hắn mỉm cười vẫy tay với Thiên Viên. Thiên Viên vội đem hộp đựng chiếu ngọc tới. Tiêu Hoa Ung đứng dậy. Mở nắp hộp gấm ra và nói. Ta thật sơ suất. Mùa hè trong kinh cực kỳ oi bức. Nàng vốn sợ nóng, khó tránh khỏi bực bội trong lòng. Ta đặc biệt làm cho nàng một chiếc chiếu bằng hàn ngọc. Đêm đến ngủ, trên chiếu này cực mát, nhất định có thể ngủ ngon. Những mảnh hàn ngọc được ghép lại với nhau trông như áo giáp. Chạm vào cảm thấy lạnh băng, rất là dễ chịu. Thì ra hắn tưởng nàng bực bội với mình là do tiết trời nóng nực nên ngủ không ngon. Không hiểu sao Thẩm Hy Hòa có cảm giác có gì đó phất nhẹ qua tim mình trong nháy mắt. Khiến lòng nàng rung, động. Tiêu Hoa Ung không giận nàng, cũng chẳng oán trách, càng không vì vậy mà sinh lòng bất mãn rồi gặng hỏi. Nguyên cớ, điện hạ, người đời thường nói nữ tử khó chiều, nhiều khi cố tình gây chuyện. Điện hạ có nghĩ hôm ấy ta cũng cố tình gây chuyện không? Sao có thể thể được? Tiêu Hoa Ung điềm nhiên đáp. Yêu yêu không phải hạng người như thế. Hắn ngừng một chốc rồi mỉm cười dịu dàng. Với ta mà nói, yêu yêu không sai gì cả. Nếu u nổi nóng thì chắc chắn là có kẻ trêu vào nàng. Nhưng hôm đó điện hạ có trêu ta đâu. U xưa nay ân oán rõ ràng. Nếu hôm đó ta không trêu chọc gì u thì hắn cũng phạm lỗi gì đó khiến u không vui nhưng lại không thể làm gì. U không xem ta như người ngoài nên mới không kiềm chế cảm xúc của bản thân. Mặc sức chút giận lên ta. Tiêu Hoa Ung càng nói. Nụ cười của hắn càng tươi hơn. Ta thật may mắn. Sau này U có gì không vui thì cứ tìm ta mà chút giật. Ta rất sẵn lòng. Thẩm Hy Hòa bị hạn chọc cười. Như thế này có phải là yêu sâu đậm nên không thể tránh khỏi không? Tiêu Hoa Ung cười ngọt như mía lùi. U. Nàng có biết vì sao đến tận bây giờ tình cảm ta dành cho nàng vẫn chưa phai nhạt? Không, Thẩm Hy Hòa nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải vì ta ngoan cố quyết đạt mục đích bằng được. Cũng không phải vì dục vọng chinh phục. Muốn nàng phải nghe lời. Tiêu, Hoa Ung khẽ nói. Nguyên nhân là từ đầu chỉ cuối. Nàng chưa từng phủ nhận tình ý của ta. Thẩm Hy Hòa chỉ nói mình không tin tình. Yêu. Nam nữ có thể thiên trường địa cửu mà thôi. Cách chương.